tàn nhẫn người, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nhưng ta Vương Thước, hay là còn sống đứng ở chỗ này? Ta hèn mọn, vậy hãy để cho huynh đệ của ta, ta vợ con, đệ tử ta, ta dân trong thành cao quý đứng lên. Nhục mạ mà thôi, đối với ta lại tính là cái gì đây? Vương Thước chậm rãi xoay người nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết, nữ tử sinh ra trên thân thể liền so với nam nhân thuộc về thế yếu, ta nói Đoan Mục cô nương là hoàn bích chi thân, thì như thế nào hướng về thiên hạ nhân chứng minh? Thật coi mang đến tằng tiểu với nhau chuyện sao? Chẳng phải buồn cười. Dù vậy chứng minh, cho nàng thể sắc và tinh thần lại có cái gì chỗ ích lợi? Trung Quy cũng liền rơi xuống cái lạn hóa tên. Như vậy, thử lại hỏi. Ta Vương Thước bằng hữu, cần gì phải hướng thiên hạ này chứng minh cái gì? Đoan Mục Vinh Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Vương Thước. Hán Vương Thước bằng hữu, thật yêu cầu hướng thiên hạ này chứng minh cái gì không? Không cần. Nhạc Dịch Sơn run rẩy, mà nói đến nước này, bất quá chỉ là muốn cho bọn họ chết được rõ ràng đi. Bọn họ làm, thực ra đối với Vương Thước mà nói, cái gì cũng là không phải. Nếu như thành công, còn có nhất định uy hiếp, nếu như không thành công. Thiêu thân, tự chịu diệt vong. Kinh Lão thống khổ nhắm mắt, đạo chủ sáng suốt, đã sớm xem thấu hết thảy. Điểm này thủ đoạn nếu như có thể chơi qua Vương Thước, kia Vương Thước thật là ở trên đời này uổng công một lần rồi. Ngươi chính là cái rác rưởi. Đạo Phong cặp mắt máu đỏ, quát tầm lên, nhớ năm đó, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, bây giờ lại phải làm thiên hạ chủ, ta thứ nhất không phục ngươi. Miệng hắn mũi có đậm đà ma diễm phun ra, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Vương Thước. Chương 1455, không ai nợ ai. Nộ đến mức tận cùng, sinh ác, ác sinh ma, ma hóa tâm. Đạo Phong chật vật đứng lên, cho dù hóa ma, hắn vẫn khó mà bình thường đứng ở trước mặt Vương Thước. Này, mới là ngươi chân chính câu trả lời. Vương Thước lạnh lùng nhìn về phía Đạo Phong, với Đoan Mục Vinh Tuyết mà nói, ngươi để ý hơn là danh tiếng, mà là không phải người này là ai. Hắc hắc. Đạo Phong cười nhẹ liên tục. Vương Thước, ngươi khinh người quá đáng. Hắn ghen tị nổi điên, hắn ghen tị đều phải phát điên. Tại sao mười mấy năm qua đi, Vương Thước xoay người liền thành tựu bây giờ danh tiếng địa vị? Liên đạo chủ đều phải nghe hắn. Dựa vào cái gì? Ngươi đã không có tư cách đứng trước mặt ta. Tay phải của Vương Thước nâng lên, chỉ hướng Đạo Phong, quỳ xuống. Ẩm. Uy thế đột nhiên tăng. Chỉ là uy áp tiểu làm Đạo Phong quỳ xuống đất, hai đầu gối đập lớp băng nước ra. Đạo Phong điên cuồng hét lên liên tục, quanh thân ma diễm sôi sùng sục. Ta mới là cường giả tối đỉnh, ngươi không xứng. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, Đạo Phong tội danh, một trong số đó, làm tổn thương ta đệ tử, bảo tàng dã tâm đối với ta tử bất lợi. 2. Cấu kết tam trọng thiên ra hại nhị trọng thiên, phạm phản bội giới tội lớn. 3. Nhục mạ ta hiếu, công kích đồng tông, phạm miệng lưỡi tội. Số tội cũng phạt, chết. Ta không phục. Đạo Phong điên cuồng hét lên, tâm đầu huyết đều tại điên cuồng thiêu đốt, ma diễm quần quận như nước thủy triều, cần phải đánh về phía Vương Thước. Tay phải của Vương Thước nâng lên, tiểu lộ trước tiên đưa tay che nhạc nhạc cặp mắt. Ẩm. Đạo Phong thân thể bay rớt ra ngoài, hóa thành một phiến huyết vụ. Hòa lẫn ma diễm tán lạc đầy đất. Nhạc Dịch Sơn hít một hơi lãnh khí, hán. Tự tay giết đạo môn người bên trong. Kinh Lão run rẩy, hô lớn, Vương Thước. Nhạc Dịch Sơn. Vương Thước dậm chân rơi vào trước mặt Nhạc Dịch Sơn, lạnh giọng nói, nhân bản thân tư dục, gián tiếp hại chết Hàn Băng trưởng môn như cũ không thu tay lại. Cùng ngươi cấu kết, liên hiệp tam trọng thiên mắc phải phản bội giới tội lớn. Nhưng mà, ngươi bại bởi Mục Hỏa. Dứt lời, Vương Thước lại nói, Mục Hỏa. Thúc phụ. Mục Hỏa bước nhanh đến trước mặt Vương Thước, một mực cung kính. Bại tướng dưới tay ngươi, ngươi tới xử lý. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng. Mục Hỏa chần chờ, thúc phụ, ta. Vương Thước bình tĩnh nói, hết thể quyết định ở trong lòng ngươi, nói ra là được. Nếu như ngươi thật lớn lên rồi, vậy ngươi sẽ tới nơi quản lý tỉnh ta xem một chút. Mục Hỏa chắp tay, lớn tiếng nói, phải. Kinh lão la lên, Vương Thước, hạ thủ lưu tình a. Mục Hỏa tiến lên một bước, trầm giọng nói, tội danh, ta thúc phụ đã nói qua, ta liền không hề lặp lại. Nhạc Dịch Sơn thân là trưởng môn, không tu tâm, chỉ vì ghen tị lửa mà mắc phải số tội. Nhớ tới cùng thúc phụ đã qua giao tình, gồm thâu đồng tông tình nghĩa. Nay phế bỏ tu vi, phế một chân, lưu đầy băng nguyên, bất luận kẻ nào không phải can dự, sinh tử xem thiên mệnh. Nhạc Dịch Sơn hoảng sợ, la lên, kinh lão, cứu ta. Như thế cách làm, còn không bằng trực tiếp chết thống khoái. Mục Hỏa nói xong là nhìn về phía Vương Thước, thấy Vương Thước thần sắc bất động, lập tức tiến lên một cước dâm ở Nhạc Dịch Sơn thân thể, một kiếm đâm rách đem đạo tâm, theo huy kiếm đánh gãy đèm chân trái kinh mạch, gân gót chân. Làm xong hết thể các thứ này, không để ý Nhạc Dịch Sơn gào thét bi thương mà lui về đến Vương Thước bên người, thần sắc có nhiều thấp thỏm, thấp giọng nói, thúc phụ. Nhạc Dịch Sơn cặp mắt đỏ bừng, Vương Thước, giết ta, ngươi có bản lánh liền giết ta. Vương Thước nhìn về phía kinh lão, rất bình tĩnh lệnh kinh lão sống lưng phát lạnh. Kinh lão. Vương Thước chậm rãi mở miệng, Vương Mộ từng thiếu ngươi không ít ân tình, ngươi đối Vương Mộ đại ân, Vương Mộ chưa bao giờ từng quên. Nhưng là hôm nay, ta rất thất vọng. Vương Mộ. Kinh lão lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, này tự xưng đã biểu minh thái độ của Vương Thước. Hôm nay tội, không nối ngồi. Vương Thước giọng lạnh lùng, phất tay háo lúc này, một cơn báo táp cuốn lên Nhạc Dịch Sơn xông về xa xa, thẳng đến không nhìn thấy. Ta sư thừa sợ tự nhất mạch Kinh Phong Môn, ta cũng chỉ nhận thức Kinh Phong Môn ba chữ kia, cái này cùng ngươi kinh lão không liên hệ chút nào, từ đó, ta ngươi không ai nợ ai. Nếu kinh lão là ngăn cản Nhạc Dịch Sơn cùng đạo phong, hán Vương Thước sẽ tự lòng tràn đầy hoan hỷ. Vương Thước xoay người, ngươi biết năng lực ta, nếu như Nhạc Dịch Sơn có thể chính mình còn sống đi ra ngoài, đó là mạng hắn đại. Có thể này hàn nguyên tình huống, không có người nào có thể ở cái trạng thái này sống tiếp. Mục Hỏa như thế xử lý, cũng là chiếu cố được Vương Thước, cũng không có cái gì phương thức xử lý so với cái này càng thỏa đáng. Kinh lão cúi đầu thở dài, hắn biết đây là Vương Thước làm hạn độ lớn nhất. Ngươi thành đạo tông nguyên lão, tự tìm đạo chủ đi. Vương Thước bay lên trời, một cổ tiên nguyên cuốn lên người sở hữu xông về một hướng khác. Kinh lão chật vật đứng dậy, nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn biến mất phương hướng. Hắn biết, chỉ cần mình đi tìm, Vương Thước sẽ trước tiên xuất hiện đưa bọn họ cũng giải quyết hết. Nhưng hắn cũng hiểu thêm, Nhạc Dịch Sơn chết chắc, hơn nữa sẽ tàn khốc hơn. Đem sẽ chết rét ở nơi này hàn nguyên, như thế cách làm cũng là vì hàn băng. Vương Thước thấy, hàn băng tử thật rất không giá trị, vì những thứ này chư du ngông tâm gia hỏa hy sinh đã biết cái mạng, thật rất ngu. Nhưng này ngu xuẩn, lại để cho Vương Thước đau lòng. Không chung, Mục Hỏa nhẹ giọng nói, thúc phụ, những người này biến hóa, thật to lớn. Thế sự vô thường. Vương Thước thở dài, tu đạo không tu tâm, chung quy toi công dã tràng. Cho nên, chịu khổ phải thừa dịp sớm. Nhạc Nhạc nằm ở Vương Thước trên lưng, nghiêng đầu nói, tại sao vậy chứ? Vương Thước nhẹ giọng nói, nếu như lúc còn trẻ liền ăn rồi khổ, sau này ăn cái gì khổ cũng không cần phải sợ. Nếu như lúc còn trẻ không có bị khổ, quá mức thuận lợi mà nói, một khi gặp khó có thể tưởng tượng thất bại, chính mình liền không qua làn danh kia, tâm tính sẽ thay đổi. Tiểu Lộ do hỏi, bọn họ cũng vậy sao? Vương Thước nhìn về phía trước, đúng vậy, đạo phong cũng tốt, Nhạc Dịch Sơn cũng được. Cái nào là không phải phú quý xuất thân? Bị bạn cùng lứa tuổi thật sự ủng hộ. Cho nên bọn họ một khi ăn khổ, liền hoàn toàn gánh không được rồi, đặc biệt giống như Nhạc Dịch Sơn như vậy, hay lại là trưởng môn. Càng là không ai bị nổi, dù sao lúc còn trẻ ai cũng sẽ không nhiều nghĩ. Qua 50 số tuổi thời điểm, đột nhiên ăn đại khổ, liền nhất thời không qua được. Vương Thước hé miệng, Nhạc Dịch Sơn đám người trước là rơi vào địa chấn trong tay. Địa chấn đối đãi cái thế giới này nhân là dạng gì, Vương Thước sẽ không hiểu.